Hậu duệ kiếm thần, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Khuyển do dự một lúc, sau đó nhìn Diệp Quân. Nó cười mỉm rồi xòe tay ra. Một chiếc hộp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quân. Này nhóc, đây là nội đan của những yêu thú mà năm xưa ta giết được. Cho ngươi, nghe vậy, Diệp Quân ngẩn người, sau đó vội nói, đa tạ tiền bối. Đế Khuyển khẽ cười, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nói rồi nó đột nhiên nhún người nhảy lên, phá vỡ cả đỉnh sơn động, sau đó biến thành một tia sáng mờ bay vút ra ngoài không gian, rồi biến mất trên bầu trời đầy sao. Advertisement, điều này khiến cho cả Ninh Châu chấn động. Yêu thú cấp đế, advertisement, chớp mắt, vô số đại lão nhìn về phía Nam Sơn với vẻ kinh ngạc khôn nguôi. Trong sơn động, Diệp Quân vội thu nhánh địa mạch vào, sau đó nhìn Tư Thanh, cô ấy trầm giọng nói, xuất hiện yêu thú cấp đế, chắc chắn sẽ có vô số cường giả đua nhau đến đây. Thậm chí cường giả ở Bắc Châu và Trung Châu cũng sẽ nhanh chóng đến đây. Hai người phải cẩn thận. Nói xong, cô ấy chần chừ một lát rồi nói tiếp. Ta đi trước để thu hút sự chú ý của họ. Huynh với tiểu ca cô nương nhân cơ hội chuồn đi. Hai vị, sau này có duyên gặp lại. Nói xong, cô ấy bay đi ngay. Bay lên phía đỉnh sơn động. Còn Diệp Quân dẫn Nạp Lan ca quay về theo hướng đi vào. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến cửa động, mà lúc này, những cường giả ở cửa động đều đã bị Tư Thanh dẫn dụ qua đó rồi. Thế nên Diệp Quân vội dẫn Nạp Lan ca chuồn đi. Trên đường trở về thành hoang cổ, khí tức của các cường giả không ngừng lướt qua đầu hai người. Hướng đi của bọn họ chính là dãy núi Nam Sơn. Vẻ mặt Diệp Quân vô cùng nặng nề. Nơi này xuất hiện yêu thú cấp đế quả thật quá bất thường. Chắc chắn sẽ có vô số cường giả đến thăm dò. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được thành hoang cổ. Ở cổng thành, Diệp Quân lấy chiếc hộp đế khuyển cho mình ra. Trong hộp có 6 viên nội đan yêu thú. Trong đó có 1 viên nội đan yêu thú cấp đế. 5 viên còn lại đều là nội đan yêu thú cấp thiên. Tuyệt thế chân bảo, Diệp Quân thấy vậy thì sắc mặt chợt thay đổi. Nội đan yêu thú cấp đế đấy. Cái này mà lộ ra bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên đấy. Nội đan này đối với yêu thú thì đúng là thần vật. Vì nuốt nội đan của yêu thú cùng bậc có thể đạt được tiến bộ cực lớn. Ngoài ra, loại nội đan này cũng ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Cũng có tác dụng cực lớn đối với loài người. Có thể nói, giá trị của mấy viên nội đan này không hề thua kém nhánh địa mạch kia. Nạp Lan ca nhìn mấy viên nội đan trước mặt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Giàu thật, lúc này, Diệp Quân lấy ra 3 viên nội đan yêu thú cấp thiên đặt vào tay Nạp Lan ca. Cho muội này, Nạp Lan ca sửng sốt. Diệp Quân trầm giọng nói, ta phải về gia tộc họ Diệp trước. Tiểu ca, chúng ta sau này gặp lại. Cách chương.